Chuyện ngôn tình biến yêu thành cưới. Diễn đọc B. Tập 9, chương 43, giống mang thai. Dương Cẩm Ngưng ngồi một bên xem bà cụ làm cơm. Bà đem mấy thanh gỗ bó thành một bó, ôm đến chỗ giống trống ở trước bếp. Đó là nơi chuyên để củi. Ở trong bếp có hai cái hõm trũng xuống để chứa củi. Giữa bệ bếp còn có ba ngăn đựng các loại nồi to nhỏ khác nhau. Cái nồi sắt ở giữa thường dùng để nấu cơm, xào rau. Bên cạnh có đặt một cái nồi lớn hơn một tí, dùng để nấu canh hoặc hâm cơm giữ nhiệt trong một khoảng thời gian dài. Cách bếp lò xa nhất là một cái nồi nhỏ dùng để đựng nước, mượn nhiệt độ của ngọn lửa để giữ nóng cho nước, dùng để rửa ráy mặt mũi, chân tay. Trong cái bếp nho nhỏ như vậy mà lại có rất nhiều điều lớn lao để học hỏi. Dương Cẩm Ngưng rất hiếu kỳ, tiếp tục xem bà cụ đem vài cây củi vào trong bếp lò, không quan tâm nóng bức, chỉ tiếp tục làm món ăn ở trong nồi. Dương Cẩm Ngưng muốn giúp, bà cụ lập tức đẩy cô sang một bên. Một là không muốn cho cô làm bẩn quần áo, hai là sợ cô tiểu thư thành phố cái gì cũng đều không biết, e càng giúp thì càng bận hơn mà thôi. Đợi đến sau khi bà cụ đã làm xong cơm mới phân phó cho cô nhiệm vụ đi gọi ông cụ và Cố Thừa Đông trở về ăn cơm. Cố Thừa Đông sau khi biết ông cụ muốn đi câu cá liền ca thán rằng anh mấy năm qua chưa hề đi câu cá lần nào, bình thường hoàn toàn không có thời gian, dần dần cũng quên đi cái thú vui này. Ông cụ liền hớn hở lôi kéo Cố Thừa Đông đi cùng. Hai người còn cầm theo một cái hộp nhỏ cùng nhau đi đào giun đất để làm mồi câu cá. Dương Cẩm Ngưng nhìn thấy lũ giun đất bò ngang bò dọc trên đất liền cảm thấy ghê tởm đến nỗi không biết nên nói cái gì cho phải. Thế mà hai người đó lại dùng tay nắm lấy chúng. Dương Cẩm Ngưng an tâm làm chân sai vặt, đi đến cái ao cách đó không quá xa gọi bọn họ trở về ăn cơm. Hai bên đường đều là cỏ dại, chỉ trừ lại một con đường nhỏ hẹp. Cô dựa theo con đường đó mà đi, thật giống như là đi bộ trên núi vậy. Được hít thở một bầu không khí trong lành nhất, hưởng thụ làn gió tự nhiên nhất, cảnh tượng như vậy thật khiến cho cô nhớ đến không ít những chuyện quên đi không vui. Cố Thừa Đông và ông cụ ngồi ở trên những phiến đá, hai người không phải là ngồi cùng một chỗ mà là cách xa nhau một chút. Đồ dùng câu cá của bọn họ rất đơn giản, chính là một cành trúc, sau đó chốt thêm một sợi dây vào đỉnh của cành trúc. Như vậy đã có thể bắt đầu sự nghiệp câu cá vĩ đại. Dương Cẩm Ngưng mang tư tưởng kính lão đắc thọ, trước tiên là nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ông cụ, nói với ông rằng có thể kết thúc công việc được rồi, về nhà ăn cơm. Lần trước cô khệnh khạng hậu đậu gọi ông, kết quả là dọa cho lũ cá chạy biến đi mất. Ông cụ mặc dù không nói nhưng cô lại vô cùng áy náy xấu hổ. Sau khi gọi xong ông cụ, cô mới chạy đến chỗ của Cố Thừa Đông. Cái này thì không cần giữ yên lặng nữa, trực tiếp chạy qua luôn. Bộ dáng lúc này của Cố Thừa Đông hết sức tập trung, cái gì cũng bỏ ngoài tai không để ý đến. Sau khi làm một cái mặt quỷ với anh, cô tiến lại gần. Này, anh là đang câu cá hay đang ngủ vậy? Ngồi cái kiểu gì không biết. Cố Thừa Đông cười nhếch môi, liếc nhìn cô một cái. Em đang tâng bốc anh quá rồi. Vừa có thể ngủ, vừa cầm cần câu cá, còn có thể trong nháy mắt cả cán câu lập tức kéo lên được. Anh xưa nay vốn là vị thần trong lòng em mà. Cô vừa nói vừa đi xem chiếc túi lưới ở trong nước, là dùng lưới đánh cá đan thành một chiếc túi, móc trên mấy phiến đá, phía dưới đều nằm ở chìm ở trong nước. Sau khi câu được cá liền đem bỏ vào trong cái túi này để cá có thể ở trong nước. Lúc về nhà, xách chiếc túi đó thì có thể xách cá về nhà, vẫn còn có thể sống thêm một khoảng thời gian tươi ngon. Bên trong chiếc túi có 6-7 chú cá, cũng không biết thành quả này nên tính là tốt hay xấu, nhưng trên mặt cô lại tươi cười thấy rõ. Vừa nãy cô nhìn qua, cá ông cụ câu được còn nhiều hơn anh. Anh cũng không phải là một thiên tài toàn năng. Thấy cô đem chiếc túi xách đi, anh cũng thu cần, đem dây câu quấn quanh cần, không thể làm ẩu được, nếu không loại cần câu này rất dễ làm bị thương người khác. Ông cụ cũng mặc kệ bọn họ, tự mình đi lên phía trước. Cố Thừa Đông cầm cần câu, Dương Cẩm Ngưng cầm túi cá. Này, em cho rằng nhất định anh phải dùng loại cần câu đỉnh nhất mới có thể câu cá chứ. Dương Cẩm Ngưng nhìn vào những con cá còn đang lay động trong túi, cảm thấy thật thần kỳ. Cá sau khi rời khỏi nước còn có thể sống được một khoảng thời gian, so với con người vẫn mạnh mẽ hơn nhiều. Anh ạ, còn dùng tay để bắt cá nữa cơ ấy. Có lẽ hoàn cảnh ở đây khiến cho sự cảnh giác của anh ít đi rất nhiều, nụ cười trên môi cũng vì thế mà sáng lạng, thuần khiết tựa như hoa nở giữa rừng. Cô kinh ngạc nhìn anh, có chút không thể tin. Cố Thừa Đông đem cần câu đổi sang tay kia. Anh còn từng bắt lươn, bắt cua. Mắt hơi nhếch lên, chuyện anh đã làm qua khiến cô kinh ngạc không ít. Sao, kinh sợ chưa? Dương Cẩm Ngưng quả thực nhìn anh rất lâu. Anh không phải là... Thấy cô nghĩ cả ngày, anh còn tưởng rằng cô đã nghĩ ra từ ngữ tốt đẹp. Kết quả là... Có con riêng đó chứ. Mắt của Cố Thừa Đông mở rồi lại nhắm, hừ một tiếng. Anh không thể có lúc nổi loạn hay sao? Em khó mà tưởng tượng ra được đấy. Em lúc còn đi học á, lên lớp không thấy có cái kiểu học sinh ngang tàng, coi lời của thầy cô ba mẹ không ra gì à? Cả ngày chỉ biết hưởng thụ ăn chơi nhảy múa à? Còn thêm chút cãi cọ đánh nhau chứ? Như thế nào lại không có? Bản thân cô chính là một trong số những người ngang tàng bướng bỉnh đó. Cố Thừa Đông, lời anh nói không phải là bản thân anh đấy à? Phát hiện này đả kích cô rất lớn, khiến hai mắt của cô mở to hết cỡ. Cố Thừa Đông dừng lại nhìn cô mấy giây. Lừa em thôi, tin à? Dương Cẩm Ngưng cau mày, bước lên phía trước, kéo lấy tay anh. Cuối cùng là giả hay là thật? Là thật, anh chỉ nói một lần này thôi. Em thật là muốn xem bộ dáng của anh lúc đó đó. Dương Cẩm Ngưng tràn đầy khao khát. Sau đó em sẽ xuất hiện để cứu vớt đứa trẻ hư hỏng như anh. Để anh biết quay đầu là bờ, anh sẽ yêu em muốn chết luôn. Cố Thừa Đông nhẹ nhàng lắc đầu, tận đáy lòng mình đang thở dài với suy nghĩ của cô. Muộn rồi, chuyện như vậy đã được một cô gái khác làm rồi. Sau khi ăn cơm xong, Cố Thừa Đông liền đi xử lý chỗ cá. Bà cụ nói rằng buổi tối ăn chút canh cá chép đối với người bệnh sẽ rất tốt. Rất nhiều người có tiền nguyện ý bỏ ra số tiền lớn để được ăn loại cá này. Được rồi, Dương Cẩm Ngưng cô đích thực không phát hiện được loại cá này ngon ở chỗ nào, nhìn còn thấy nhỏ hơn các loài cá khác. Lớn lên rồi chắc cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Những con cá chép đó toàn bộ đều được đặt vào trong một cái hộp nhỏ. Đương nhiên không biết rằng bản thân mình sắp chết, chơi vô cùng vui vẻ. Cố Thừa Đông xắn tay áo, tay phải cầm dao, tay trái nắm lấy con cá. Động tác của anh rất nhanh, bắt lấy một con cá đặt lên một phiến đá bằng phẳng đã được chuẩn bị từ trước. Tay trái giữ chặt con cá, trực tiếp dùng dao trượt xuống, lập tức dùng tay móc mấy thứ trong ruột cá ra ngoài. Bên cạnh có một con mèo kêu meo meo đã chờ rất lâu. Trong nháy mắt khi anh móc ruột cá vứt ra, nó ba chân bốn cẳng chộp lấy. Cố Thừa Đông cầm lấy cái bàn chải bên cạnh đánh sạch vảy cá. Dương Cẩm Ngưng ngẩn người ngồi bên cạnh nhìn động tác của anh. Thứ trong tay anh là cá hả? Cố Thừa Đông liếc cô một cái. Em cảm thấy là anh không nhận ra à? Nhưng nó là một sinh mệnh. Cố Thừa Đông lại đem con cá đã xử lý xong đặt vào cái bát ở bên cạnh. Là ai ở trong đó náo loạn, bảo nhất định phải thử cảm giác uống canh cá chép. Nếu hôm nay không uống, ngay cả ngày mai cũng không đợi được. Miệng đang nói, động tác tay vẫn không ngừng. Con mèo bên cạnh vô cùng khó chịu, không biết từ đâu đã kéo tới đồng bọn của nó, cùng nhau chia sẻ cái bữa đại tiệc này. Cố Thừa Đông vẫn chưa ném ra thì chúng nó đã nhìn hao háo. Dương Cẩm Ngưng sợ con mèo quá nóng ruột mà ngoạm lấy luôn tay của Cố Thừa Đông, ở một bên dùng chân đá đá mấy con mèo. Đương nhiên chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Cô khua khua chân vào không khí. Chẳng qua đối phó với mấy con mèo như vậy là quá đủ. Dương Cẩm Ngưng phát hiện trong cái bát sắt lớn có một con cá vẫn đang nằm ngáp thở, vậy mà vẫn còn chưa chết. Thật sự là loài vật thần kỳ. Một con khác còn nhảy ra khỏi bát. Chúng nó nên biết rằng trong bụng chúng đã không còn gì cả nữa rồi. Đợi đến lúc cô quay đầu lại thì bắt gặp Cố Thừa Đông vươn tay lấy ra con cá màu hồng duy nhất trong cái hộp. Lấy những vật quý hiếm thì luôn trở thành đồ quý giá. Cô cho rằng con cá này là con cá đẹp nhất ở trong đó, cũng là con cá có tính thưởng thức nhất. Thấy nó có đặc điểm đặc biệt như vậy, cô định cứu mạng nó. Này, anh có thể nhẫn tâm giết nó sao? Dương Cẩm Ngưng chỉ vào con cá. Anh không cảm thấy là nó đang nhìn anh, nó xin anh tha mạng à? Vậy em nhẫn tâm để nó trơ mắt nhìn bạn bè bị giết hết rồi, còn lại một mình sống cô đơn à? Anh một dao liền giải quyết xong. Nó mà sống tiếp ạ, sẽ rất đau khổ. Dương Cẩm Ngưng mím môi. Anh mà cũng biết sợ à? Thế em có biết là nó mở trừng mắt ra không phải là muốn anh cho nó sự thoải mái, mà là để nó đi cùng làm bạn với người thân của nó hay không? Này, anh tàn nhẫn thì anh thừa nhận đi, cần gì phải nói không nhiều như vậy. Cố Thừa Đông đem con cá vừa xử lý xong ném vào trong bát. Thật ra loại cá nhỏ bị mắc câu này một nửa đã sống không được bao lâu, sẽ chết dần mà thôi, cũng nên cho chúng sự thoải mái. Anh còn cảm thấy như thế sẽ tốt hơn. Sau khi xử lý xong chỗ cá, liền mang đến cho bà nấu canh. Chỉ là tùy ý thêm vào một chút muối và bột ngọt, còn cho thêm một chút rau, những gia vị khác đều không có, nhưng từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Cố Thừa Đông đang ngồi ở bên kia, cứ nhìn chằm chằm Dương Cẩm Ngưng. Cô gái thiện lương kia vừa rồi còn nói rằng cá cũng được coi là một sinh mạng như con người, ấy thế mà lúc này đây lại đang ăn ngon lành. Không chỉ dùng đũa gắp rất nhanh mà còn khen ngợi không ngớt tay nghề nấu nướng của bà cụ. Hơn nữa còn tỏ ra hôm nay muốn ăn nhiều hơn mới xứng đáng với con cá này. Canh cá chép rất thơm ngon, canh có màu trắng sữa, tản ra hương thơm nồng đậm trong không khí. Không có một chút vị tanh nào, uống vào một ngụm cả người đều vô cùng dễ chịu. Mùi vị đậm nhạt vừa vặn thích hợp, nhiều hơn một chút thì ngấy, ít đi một chút thì mùi vị lại không đủ. Đích thực là một món canh vô cùng thơm ngon. Dương Cẩm Ngưng múc canh cho vào bát, cũng xúc thêm cơm. Đã rất lâu cô chưa được ăn cơm kiểu như vậy, nhưng biểu hiện của cô bây giờ cho thấy cô rất mãn nguyện. Cố Thừa Đông cũng gắp cá, đương nhiên không phải là gắp hết toàn bộ. Con cá chép này vốn không to, xương lại nhiều, mà xương răm cũng có. Muốn ăn thịt tuyệt đối là một việc tự hành hạ chính mình. Dương Cẩm Ngưng lại vô cùng mãn nguyện, cô ăn no đến mức bụng muốn tròn xoe lên. Bà cụ thu bát đem đi rửa. Dương Cẩm Ngưng xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, đi ra bên ngoài. Ánh sao trên bầu trời vĩnh viễn luôn đáng yêu, mặt trăng và các vì sao mãi mãi luôn bên cạnh nhau. Chẳng phải người ta nói trên thế giới này không có thứ gì là không biến đổi hay sao? Nhưng có những lúc nhìn vào mặt trăng trên trời, ta sẽ phát hiện ra rằng thế giới này cuối cùng cũng có thứ mãi mãi không thay đổi. Rốt cuộc là có hay không, còn phải xem bản thân mình hy vọng có hay không. Dương Cẩm Ngưng nhìn vào chiếc ghế đầu không xa ở trước mặt, vốn muốn ngồi, nhưng xem cái bụng của mình lại không dám ngồi xuống. Ăn no như vậy rất lâu mới tiêu hóa, thật sự là rất khó coi. Cố Thừa Đông trầm mặc đứng ở đầu bên kia. Cô nhìn không rõ được biểu tình trên mặt anh, nhưng cô cảm giác được anh trong phút giây này vô cùng chân thực. Ít nhất cô có để cho cô nhìn thấy được bóng dáng của anh, chỉ cảm thấy mình có thể chạm đến được, nhìn thấy được mà không phải là ảo ảnh. Cô bước đến chỗ anh. Em ăn no quá. Còn vô cùng hài lòng ở thêm một tiếng. Anh nói xem bộ dáng này của em có giống với phụ nữ đang mang thai không. Nói xong câu này mới phát hiện ra rằng vấn đề này căn bản không nên nhắc đến, lộ ra sự khó xử gượng gạo vô cùng. Cố Thừa Đông quay người liếc nhìn cô, giống như đang suy nghĩ cái gì đó, nhìn chằm chằm vào cô. Lúc cô cảm thấy chả hiểu ra làm sao, anh bước đến bên cô, lấy tay sờ vào bụng cô. Ờ, thực sự giống. Trái tim của cô muốn thổ huyết, anh diễn quá sâu, phối hợp như vậy có tính là thỏa thuận ngầm hay không nữa. Chương 44, Bách Niên Dài Lão. Dương Cẩm Ngưng bắt chước cụ bà, ôm củi từ bên ngoài tiến vào, nhóm lửa. Thật ra cũng không khó lắm, cô có thể học. Đầu tiên là châm lửa vào một nắm cỏ dại bén lửa, rồi dùng tới các loại củi khô, bắt lửa, nhưng lại cháy lâu. Đây là chủ ý của cô. Cô muốn cùng Cố Thừa Đông làm một bữa cơm cho hai người lớn vui một chút. Cố Thừa Đông đã xử lý xong mọi chuyện, lúc đi vào thấy cô đang nổi lửa. Anh cười mỉa mai, nhưng anh lại hoàn toàn không bất ngờ. Anh đã sớm đoán ra tình huống này. Anh mang chỗ cá đã xử lý xong kia đi vào, những con cá anh chặt khúc nhỏ. Em rửa nồi chưa? Cố Thừa Đông đang khuấy bột mì và nước, thuận miệng hỏi. Em chỉ nấu nướng thôi mà. Khâu sơ chế và các loại việc trước đó là do anh đảm nhiệm. Cô chỉ phụ trách nhóm lửa, còn lại là anh làm. Anh liếc mắt nhìn vào tay dính bột của mình. Dương Cẩm Ngưng cũng không chịu thua, đưa mắt nhìn cánh tay dính đầy tro bụi của mình. Cố Thừa Đông liếc cùng một cái, rồi rửa sạch tay, đem nồi đi rửa. Dương Cẩm Ngưng còn đang đấu tranh với củi lửa, cuối cùng cũng thành công rực rỡ, chúng đang bốc cháy. Cô nhìn anh động tác thuần thục, tưởng là ảo giác, chỉ cần anh muốn có thể làm mọi thứ. Anh kéo tay áo lộ ra cánh tay, cô dõi theo cử động, giản dị nhưng đường hoàng. Chẳng hiểu vì sao cô bỗng thấy anh rất có phong độ. Cô vẫn cứ nhìn anh, cứ cho rằng anh sẽ không nấu ăn nên mới đề nghị. Mục đích của cô là muốn anh chịu thua, phải nhờ đến cô. Thế nhưng anh lại có thể làm được mọi việc. Mấu chốt chính là cô lại không biết làm gì. Dương Cẩm Ngưng nhìn anh nhúng cá vào bột, đều tay, nước trong chảo đã cạn, lửa vẫn cháy. Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn vào trong, dùng cái tay sạch cầm chai dầu rán đổ một ít vào chảo. Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm lờ ngọn lửa, thấy củi không còn nhiều, liền cho thêm củi. Cố Thừa Đông, cô thất vọng gọi tên anh. Cái gì? Anh liếc nhìn chảo dầu, thấy đã sôi, liền lúc thả cá vào, những làn khói bạc bốc lên, khói bay đầy nhà bếp. Anh còn có thể làm được mấy việc này, quả thật là rất bất ngờ. Cô nói, lại thêm một phương diện nữa cô không hiểu rõ anh. Bọn họ là vợ chồng, đã sống với nhau lâu như vậy mà cô không hề biết là anh biết nấu cơm. Hay là anh vốn dĩ không muốn nấu cho cô ăn? Em đâu có hỏi anh đâu. Cố Thừa Đông thả hết vào nồi, rửa tay rồi lại nhanh chóng lấy những miếng cá ra. Được, đúng là cô chưa từng hỏi qua, nhưng tại sao lại có cảm giác không vui, thật sự là rất bất bình. Thấy anh đem gì đó trộn vào bát, cô nhíu mày. Anh đang làm gì vậy? Làm gia vị, lẽ nào cứ thế mà ăn sao? Mặt của anh bình tĩnh, trái ngược hoàn toàn với vẻ kinh ngạc của cô. Nhưng ở đây có gia vị gì đâu. Cố Thừa Đông bảo cô không cho thêm củi vào bếp nữa. Anh bỏ đường trắng và giấm chua vào chảo. Một lát sau, đường và giấm bắt đầu tạo thành sốt chua ngọt. Anh lại đem cá bỏ vào, đảo qua cho qua, cá thấm đều sốt chua ngọt. Cách làm này rất đơn giản, nguyên liệu cũng đơn giản, nhưng cô lại không biết. Anh đã múc hết ra khỏi nồi, rồi chọn một miếng cho cô. Nếm thử đi, nhiều năm rồi anh cũng không có vào bếp. Nếu mà không ngon thì cũng mong em lượng thứ một chút. Dương Cẩm Ngưng nhẹ nhàng cắn một miếng. Mùi vị tuy rất bình thường, không phải là món ngon tuyệt đối, nhưng cô biết so với cô làm thì chắc chắn là ngon hơn. Xương cá vẫn còn nguyên, bên ngoài ngọt ngọt, bên trong thịt giòn đều, không sợ nuốt phải xương, bởi vì xương cũng đã giòn đến mức không còn phân biệt nổi. Cô ăn xong một miếng, không thể không thừa nhận là rất có hương vị. Cũng được, coi như là anh không quen tay, không tính toán chi ly nữa. À, anh cảm ơn. Cố Thừa Đông không nhịn được lắc đầu. Cô muốn mang món cá ra ngoài cho ông cụ và bà cụ nếm thử, nhưng lại bị anh kéo lại. Cô tò mò, sao vậy? Thật hiếm thấy bộ dáng ngập ngừng này của anh. Đi rửa mặt đi. Mặt em có gì bẩn à? Cô lấy tay lau lau nhưng không thấy gì, lại làm cho vết bẩn càng lan rộng. Cô nhìn Cố Thừa Đông lắc đầu, dùng tay nhúng nước, đi đến trước mặt cô, nhìn vào chỗ bẩn trên mặt, giúp cô lau từng chút một. Cô mở to mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú đối diện. Chẳng trách mọi người đều nói người đàn ông dịu dàng là nguy hiểm nhất. Đích thực, cô không thể không thừa nhận, cô cũng rất thích cảm giác ấm áp này, giống như là cả thế giới này chỉ có hai người là cô và anh vậy. Cụ ông và cụ bà cùng khen món cá của Cố Thừa Đông, nhưng Dương Cẩm Ngưng nghĩ rằng họ chỉ là khách sáo. Cảnh quan ở đây rất đẹp, Dương Cẩm Ngưng nhất định phải kéo Cố Thừa Đông ra ngoài một chút. Trong tiềm thức, cô có chút sự cự tuyệt việc trở về Cố gia, muốn ở lại đây trong một thời gian dài. Cô muốn đi câu cá cùng anh, nhưng cô không phải là người kiên trì. Đợi lâu, cô vẫn không bị cắn câu, liền nhìn vào chỗ của Cố Thừa Đông ở bên kia. Anh không nói câu nào, chỉ nhìn cần câu, khác hẳn với cô, không kiên nhẫn. Bởi sự quấy rối của Dương Cẩm Ngưng cho nên thu hoạch của bọn họ thật chẳng đáng kể. Khi trở về, cô có chút thương cảm. Anh có nhớ ông nội không? Cô chủ động nói vào trọng tâm, bệnh tình của ông nội không biết ra sao. Cố Thừa Đông đi ở phía trước, không biết đang nghĩ đến điều gì, không để ý đến cô. Cô đứng tại chỗ, không đi nữa. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, cảm thấy tủi thân. Nhìn bóng lưng người đó, áp lực cô kiềm chế trong lòng lên men. Nếu như cô đi, cô lại luyến tiếc thời gian hai người ở bên nhau. Không giống như là muốn để lỡ người đàn ông này. Nhưng nếu như cô không đi, anh lại kỳ lạ như thế, cô lại rất khó chịu, giống như bản thân tự tìm phiền toái. Cô Nguyện cùng với anh ở đây không lo về bên ngoài ra sao. Giống như một đôi vợ chồng già kia, họ không có gì nhưng họ rất hạnh phúc. Cứ nghĩ như vậy, cô tự khuyên bản thân mình, cùng lắm thì cứ như thế này 2 ngày, cô sẽ chịu không nổi. Cuộc sống quá đơn giản, không phải là cuộc sống cô hướng đến. Cô sẽ ghét bỏ cuộc sống buồn chán như vậy, lại cảm thấy người đàn ông để người phụ nữ của mình sống như thế thì quả thật là cũng một kẻ vô dụng. Cuộc sống không có ý nghĩa, nào là bầu không khí mới mẻ, một thời gian tất cả đều biến thành cát bụi, hoa cỏ trên đất. Bọn họ biết, hơn nữa hiểu rất rõ, nhưng cuộc sống 2 ngày qua khát khao từ tận đáy lòng, đó là cái cảm xúc chân thật nhất. Ngay cả khi cô biết rốt cuộc mình cũng chỉ là một người bình thường, thì cái bình thường của thế lực. Trong lòng của cô nghĩ rất nhiều thứ, lại không biết nên lựa chọn như thế nào. Cô cứ ngồi xổm như thế, hoàn toàn không hay biết là Cố Thừa Đông đã xoay người tìm cô. Dương Cẩm Ngưng. Tiếng nói của Cố Thừa Đông bình tĩnh. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh day day chán. Phía trước á, có một con rắn. Cô nhìn phía trước, sợ đến nhảy dựng lên, cũng không nhịn được mà bật khóc, nước mắt tuôn rơi. Không biết là rắn dọa sợ hay là do những nguyên nhân không rõ trong lòng cô. Anh thoáng sửng sốt, không ngờ cô sẽ phản ứng như thế này, đành phải tiến lên phía trước. Không sao rồi, nó bị em dọa chạy mất rồi. Nó theo bản năng đã chạy đi mất. Dương Cẩm Ngưng ngay cả mắt cũng không mở, không biết sợ cái gì, chỉ khóc liên tục. Lần đầu tiên Cố Thừa Đông thấy cô như vậy, như một đứa trẻ, không rõ nguyên nhân gì lớn lao, chính là muốn khóc thôi. Cứ thế mà khóc, anh ôm cô vào lòng, lấy tay vỗ vỗ lưng. Nào, đừng khóc nữa. Anh không biết an ủi người khác, chỉ biết làm như vậy. Khóc, anh cũng chẳng làm gì, chẳng thể làm gì, chỉ có thể ở bên cạnh cô. Dương Cẩm Ngưng nắm lấy anh, từ từ ôm chặt anh, vùi vào lòng anh, không khóc nữa. Cảm nhận được nhiệt độ thật sự của anh, lắng nghe tiếng đập của trái tim anh, ngay cả khi họ đang thân mật, cô cũng không nghĩ sẽ có một ngày họ lại gần gũi như thế. Bản thân anh đôi lúc không tốt với cô, nhưng cô chọn cách quên đi. Cách người đàn ông này đang trong vòng tay của cô là một cảm xúc rất chân thật. Cố Thừa Đông. Sao? Em phát hiện ra là tay anh tuy rất lạnh, nhưng cơ thể lại ấm áp. Cô hé mắt nhìn anh, mỉm cười, trên mặt vẫn còn dấu vết của nước mắt, một hình ảnh kỳ lạ. Cố Thừa Đông dùng tay lau nước mắt cho cô. Cô hợp với nụ cười hơn là những giọt nước mắt. Cô muốn nói với anh, Cố Thừa Đông, sau này chúng ta sống vui vẻ. Nhưng cô cũng nhớ, trước đây đã từng nói như vậy, cho nên hiện tại không nói nữa, sợ nói ra rồi lại vẫn giống như lần trước. Bất luận như thế nào, chỉ ít hiện giờ bọn họ vẫn ở bên nhau. Bất kể nguyên nhân vì sao, ít nhất bọn họ đang cùng nhau đối mặt với sống chết, coi như đó là một loại duyên số. Hai người bọn họ cùng nhau sống, ở bên nhau. Khi cố chấp thì thật đáng ghét, lúc đáng yêu thì lại... Cố Thừa Đông day chán, nắm tay cô. Thôi, đi về nhà nào. Được, cô gật đầu. Anh cầm cần câu nhé. Anh đặt lên cần câu, ném cô... Mà cô ném xuống, một tay cầm cần câu trong khi một tay khác lại dắt tay cô, từng bước quay về. Nắng chiều buông xuống, cỏ xung quanh rung nhẹ nhàng, hoa núi thẹn cười. Hai người im lặng đi về phía trước. Chương 45, ngoài sức tưởng tượng. Bầu trời ảm đạm, có một vài chấm nhỏ xinh đẹp lấp lánh. Dương Cẩm Ngưng không nhớ đã bao lâu không được nhìn thấy một bầu trời như vậy. Cũng không phải là cảnh đẹp như vậy ít xuất hiện, mà là xưa nay cô chẳng có tâm trạng mà ngồi ngắm bầu trời đêm. Trong tầm mắt của cô, bầu trời và dãy núi đằng xa gắn liền thành một mảnh, bóng cây đen sẫm đứng im lìm. Lúc này chỉ còn hai người, gió đêm nhẹ nhàng thổi, toàn bộ ánh dương gắt gỏng ban ngày đã không còn, tất cả cứ nhẹ nhàng trấn tĩnh lại. Tâm tình của Dương Cẩm Ngưng. Cô cầm trong tay một ngọn cỏ, để vào trong miệng, ngây ngô ngửi hương vị của nó, nhịn không được cắn một chút, nhưng lại rất khó chịu. Cô quay đầu nhìn Cố Thừa Đông đang ngồi bên cạnh. Bóng người của anh rõ ràng, đôi mắt nhìn chằm chằm ngọn núi phía ở xa, không biết đang nghĩ gì. Giờ phút này rất yên tĩnh, cô không biết nên mở miệng như thế nào, sợ sẽ ảnh hưởng đến cảnh đẹp. Có thể nhiều hơn một giây chính là đã ban ơn cho bản thân mình. Cố Thừa Đông gõ trên mặt đất, giờ phút này quả thật là yên tĩnh, làm cho tâm trạng của anh rạng rỡ. Thậm chí anh nghĩ đến khi còn bé, cuộc sống vô ưu vô lo, anh cũng đơn thuần, cũng bướng bỉnh, cũng là một đứa trẻ làm đau đầu người lớn. Đêm nay nghỉ ngơi thôi. Cố Thừa Đông quay đầu dặn dò cô, phát hiện không hề có ý muốn trở về phòng đi ngủ. Lúc đầu cô mới quay lại. Gì cơ? Đây chính là buổi tối cuối cùng của anh và cô ở đây. Sáng mai sẽ về. Lão gia không biết bệnh tình như thế nào, có vượt qua được nguy hiểm hay không. Anh chắc chắn rất lo lắng việc này, nhưng anh lại không thể quay về ngay lập tức. Anh bị cô liên lụy, nếu gặp người như Cố Hoài Đông, cô chắc lằng lành ít dữ nhiều. Nhưng đã qua 3 ngày, anh không thể khoanh tay ngồi chờ chết, nhất định phải trở về, cho dù gặp phải chuyện gì. Ngồi một lát nữa. Cô phát biểu, nhìn anh tươi cười, cũng không chút toan tính. Cứ như cô vẫn là một đứa trẻ đơn thuần đáng yêu động lòng người. Cô vỗ vào vị trí bên cạnh là một phiến đá. Cố Thừa Đông đã đứng lên, nhìn chằm chằm cô rất lâu, không hiểu sao cô cứ ngồi như vậy, cũng không mở miệng nói một lời nào. Dương Cẩm Ngưng liếc, nghiêng đầu nhìn anh. Anh nói khi còn bé anh cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm, có thể kể một chút được không? Em đặc biệt muốn biết bộ dáng nghịch ngợm của anh sẽ như thế nào. Cô chớp mắt, muốn biểu hiện hiếu kỳ với quá khứ của anh. Cố Thừa Đông giơ tay lấy cọng cỏ cô đang cắn, nhưng cô lại cắn chặt không buông. Anh vẫn cố rút ra, xé cọng cỏ ra làm hai. Anh cầm trong tay, nở cười rồi ném đi. Chính là vui vẻ chạy khắp sân, trèo cây, hái quả, đi sâu vào núi bắt thỏ, như vậy đấy. Dương Cẩm Ngưng nhìn anh cả ngày, bỗng nhiên mặt nhặt lại cây cỏ anh đã ném đi, sau đó dùng nó đâm vào mặt anh. Nói dối, không phải là một đứa trẻ ngoan đâu. Anh cầm tay cô, ở một nơi như thế này, trong hoàn cảnh này, sức phòng bị của anh giảm đi đáng kể. Trong khi người khác đang nỗ lực học tập, anh lại muốn tìm một người đánh nhau. Lần lượt đánh nhau sứt đầu mẻ chán, cũng không dừng. Sau đó ông nội nổi giận, mắng mỏ anh. Dĩ nhiên là cái thời gian phản nghịch ấy, anh cũng không thèm để ý đến thái độ của họ. Đi ba, quen một nhóm người. Cứ như thế, đó là những chuyện cũng chẳng vẻ vang gì. Anh không dùng từ bình thường, mà là anh dùng không vẻ vang để hình dung những việc không thể tưởng tượng được mà anh đã làm. Giọng nói bình tĩnh, giống như anh đang nói chuyện phiếm. Đã rất lâu anh chưa từng mở lòng mình ra như thế. Cảm giác này không tốt cũng không xấu, tóm lại là cũng không đến nỗi nào. Vì sao? Cô cảm thấy vô cùng hứng thú. Cô luôn cho rằng mỗi đứa trẻ hư đều có một lý do của riêng mình. Ngay cả nguyên nhân đơn giản, cô cũng cảm thấy rất uy phong. Nhất định là có nguyên nhân. Vì sao? Cố Thừa Đông khẽ nheo mắt. Ông nội hận không thể cầm roi đánh anh. Bố thì nhìn anh lắc đầu. Bọn họ đều cho rằng không có thuốc chữa. Không ai hỏi anh một câu, tại sao con lại thành như vậy? Thông minh giỏi giang như Cố Thừa Đông, vì sao có một ngày biến thành như thế này? Vì sao? Nhưng không ai hỏi anh tại sao, chỉ nghĩ là anh tính tình kỳ lạ, không tốt, ai cũng cho là như vậy. Rồi anh cũng mặc kệ. Dần dần cái tại sao này cũng đơn giản mất đi ý nghĩa. Anh nhìn cô chằm chằm. Năm anh 13 tuổi, thấy mẹ bị người ta đẩy từ cầu thang xuống, máu chảy trước mắt anh. Trước khi chết, mẹ anh quay lại nhìn anh cười. Mẹ đã chết, người gây ra chuyện lại không việc gì. Anh muốn vạch mặt người gây họa. Bố anh kéo anh ra, cái khỉ gì cũng không cho anh nói. Đó là người thân nhất của anh. Nhưng tay của anh nắm lại thành nắm đấm. Người gây họa đó vẫn chưa phải trả giá. Đây là bi kịch của Cố gia. Bọn họ có thể chấp nhận một việc đẫm máu như vậy, cũng nhất quyết giấu nhẹm, không để cho truyền thông biết, dù là phải che giấu chân tướng. Dương Cẩm Ngưng nhìn anh rất lâu, ánh mắt lại trở nên dịu dàng. Người gây ra chuyện đó là anh cả, Cố Hoài Đông. Không phải suy đoán cũng có thể đoán ra, thứ mà Cố Hoài Đông rất muốn chính là Cố Thị. Cố Thừa Đông có thể cũng quan tâm, nhưng chắc chắn anh không quá ham muốn như thế. Lý do khiến anh kiên quyết muốn có được Cố Thị là vì anh muốn vượt qua Cố Hoài Đông, muốn anh ta nếm trải cảm giác mất mát. Đây cũng là lý do mà năm đó anh phải bất đắc dĩ kết hôn với Dương Cẩm Ngưng. Anh chắc chắn có thể chọn không kết hôn, thoát khỏi chủ ý của Cố lão, cũng không phải làm việc khó, nhưng anh đã bỏ qua khả năng này. Dù không cam lòng nhưng vẫn thỏa hiệp. Điều này anh rõ hơn ai hết. Không thể nói Cố Thừa Đông đã thỏa hiệp và hài lòng về cuộc hôn nhân này, chỉ là những ngày bình yên của anh đã bị cô gái này làm cho siêu vẹo. Nếu như cô chưa từng xuất hiện, anh cũng sẽ không phải thái độ với sự lựa chọn của ngày hôm nay. Thật ra nhìn lại, cô chính là một điều bất chắc. Cố Thừa Đông nheo mắt, Dương Cẩm Ngưng nhẹ cười. Nếu em đã bắt đầu đoán thì sẽ tiếp tục đoán, để xem mình đoán có đúng hay không. Vẻ mặt của cô ngây thơ, chỉ là không nhìn sang anh, nhưng bóng tối của bầu trời đang dần che khuất mặt trăng. Hiện giờ trăng hình lưỡi lềm lại âm u hơn. Anh chấp nhận vào làm ở Cố Thị sau khi anh cả bị anh cả áp bức. Anh biết rõ tính của anh ta, nhất định sẽ tức nước vỡ bờ. Thế nên anh không tiếc làm anh ta tức giận. Anh biết rõ một ngày nào đó anh ta sẽ bị bức đến đường cùng. Anh ta vẫn đợi ngày này. Vẻ mặt của Cố Thừa Đông hơi trầm xuống, chẳng qua là chưa biểu hiện ra. Dương Cẩm Ngưng lập tức tiếp tục. Anh biết anh cả nhất định sẽ không tha cho anh, nhất là khi ông nội đối với anh lại vô cùng coi trọng. Trong mắt ông chỉ có anh, đây là cơ hội duy nhất. Anh chỉ cần đợi anh ta phạm sai lầm. Nhưng làm sao để biết anh ta phạm sai lầm? Đơn giản nhất chính là anh sắp xếp người ở bên cạnh anh ta. Anh sẽ biết được mọi hoạt động của anh ta. Chắc chắn đó chính là người mà anh ta vô cùng tin tưởng. Vì tin tưởng nên sẽ cung cấp một chút tin tức giả mọi hoạt động. Ví dụ như ông nội bị bệnh nhưng khẳng định là không nguy hiểm. Cố Thừa Đông nhếch mép không phản bác suy đoán của cô, chỉ là ánh mắt có chút thay đổi. Anh biết ông nội là một người rất dễ mềm lòng. Anh không thể nhìn như vậy. Anh cả không thể trở thành một người nối nghiệp Cố Thị. Ông nội đối với anh cảm thấy hổ thẹn. Cho dù anh ta nhắm vào anh, ông nội niệm tình anh cả là trưởng tôn mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng nếu làm đến mức mà phải giết người thì là thành khác. Muốn hãm hại anh, dù ông ở bất cứ nơi nào, kết quả cũng như nhau. Ông nhất định sẽ tức giận với anh cả, sẽ lấy lại quyền điều hành Cố Thị trong tay anh ta. Có thể anh ta thậm chí là bị ông cho đi lưu vong. Mà ở bên ngoài xảy ra chuyện gì thì cũng dễ làm hơn. Cố Thừa Đông bị trúng đạn, làm sao mà có thể dễ dàng khỏe lên như vậy? Hơn nữa anh cũng mặc áo chống đạn, lúc trở về anh còn vội vàng như vậy thì làm sao mà kịp chuẩn bị? Chỉ có một khả năng, mọi chuyện trong dự liệu của anh nên đã chuẩn bị một thứ trước đó. Cố Hoài Đông đã sớm phục kích. Có thể trong số đó có rất nhiều người của Cố Thừa Đông gài vào, cho nên anh mới có thể kịp thời đẩy cô lăn xuống rồi tự mình chạy thoát trước khi vụ nổ xảy ra. Một cuộc chạy trốn hoàn mỹ. Cô đã nằm trong kế hoạch của anh từ lâu. Có lẽ anh thật ra vẫn còn có chút thương hại đối với cô, vẫn tạo cho cô cơ hội bỏ đi. Nếu như cuộc hôn nhân của cô và anh chỉ là một cuộc giao dịch thì tốt nhất là từ bỏ. Cô và anh đều là người như vậy, không dành thời gian làm những việc không thể xoay chuyển. Vì thế anh liền để cô ra đi. Nếu như cô bỏ đi khi Cố Thừa Đông trở lại, Cố Hoài Đông sẽ có tội trong việc cô mất tích. Còn nếu như cô cùng trở về thì cô chính là nhân chứng lớn nhất. Phải biết rằng thời gian ấy bọn họ là đôi vợ chồng có quan hệ rất tệ. Nếu như cô vì anh nói, ông nội nhất định sẽ tin tưởng. Huống chi ông cũng rất yêu chiều cô. Cho dù nhìn ở từ góc độ nào, Cố Hoài Đông lần này cũng chết chắc. Cố Thừa Đông cũng không có ý định bỏ qua cho anh ta. Đôi mắt của Cố Thừa Đông trầm xuống, hất cằm. Biết khi nào Anh cũng không phủ nhận việc anh đã làm những việc đó và cô không có liên quan. Anh từng nói rằng cô chính là bất ngờ ngoài ý muốn trong cuộc đời của anh. Kế hoạch lập ra có sai lệch nhưng cũng không quan trọng, cũng chứng minh rằng người con gái đang ở trong lòng anh. Thêm vào sự việc lần này đã làm anh phải hao tốn không ít tâm tư, anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với cô. Còn tất cả những việc cô đã làm cũng đủ làm anh thẹn quá hóa giận. Chính là cô đã đưa tay gỡ cái mặt nạ ngụy trang của anh. Hơn nữa, cái mặt nạ đó lại là do một cô gái khác tự tay đeo lên mặt anh. Anh vốn dĩ muốn đeo nó cả đời. Anh vẫn nhớ kỹ ngày đó, cô ấy thì thầm bên tai mình. Anh là người ưu tú nhất trong lòng em, cho nên mãi mãi phải tiếp tục ưu tú như thế. Đừng bao giờ trở thành Cố Thừa Đông của quá khứ. Em thích Cố Thừa Đông của hiện tại. Từng có một người thắp sáng thế giới của anh, khiến anh sống tốt, khiến anh quên đi quá khứ. Thế nhưng người ở bên cạnh anh hiện giờ lại không phải là cô ấy. Dương Cẩm Ngưng dường như không nhận ra sự thay đổi tâm trạng của anh. Nhắc lại chuyện ngày đầu của chúng ta tới đây, lúc đó em lấy súng của anh, tháo hộp đạn. Đạn trong súng của anh và viên đạn trong ngực anh chính là một loại. Ngay từ lúc bắt đầu cô đã biết mọi thứ là anh tự biên tự diễn. Cô vẫn ngu ngốc lao vào. Cô không biết kế hoạch của anh đã được sắp đặt từ bao lâu, cũng không biết bản thân mình là nhân vật nào trong đó. Giờ phút này nhìn vẻ mặt anh, ngoài ngạc nhiên thì vẫn chỉ là ngạc nhiên. Cô muốn biết. Em càng ngày càng giỏi rồi. Ẩn trong giọng nói là một tia thất vọng. Anh còn cho rằng ít nhất những biểu hiện của cô mấy ngày nay là thật lòng. Anh chưa bao giờ lừa gạt như thế. Anh cũng chưa bao giờ bị lừa gạt như thế. Cô cho anh cảm giác này những hai lần. Một lần gài bẫy anh, lần này lại lừa gạt anh. Lần trước không nghĩ cô là người như thế, thế nên có nhiều ngạc nhiên và tức giận. Mà lần này anh không thể giận nữa, chỉ là thất vọng nhiều hơn. Ừ, em cũng cho là như thế. Cô diễn đến nỗi cô tưởng mọi thứ đều là thật. Bọn họ là một đôi đã xa trốn thành thị. Vậy anh có đoán ra vì sao em lại cùng anh diễn không? Cô vẫn cứ cười cười, hoàn toàn không phù hợp với chủ đề mình đang nói, nhìn đơn thuần không có một chút toan tính. Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, vươn tay bắt lấy cằm cô. Gương mặt đến tột cùng đã lừa bao nhiêu người, bao nhiêu người đã trầm mê vì nó. Em thật sự chỉ đang diễn trò sao? Anh nhìn vào mắt cô, không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào. Cô bỗng nở nụ cười với anh, một tay đưa ra sau lưng anh, cầm một khẩu súng chĩa vào đầu anh. Anh có nghĩ thế không? Thật ra, em là người của Cố Hoài Đông. Chương 46, độc nhất vô nhị. Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm Dương Cẩm Ngưng, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Có lẽ chỉ có một phần thất vọng dưới đáy lòng mình mà thôi. Anh không nghĩ ra cô và Cố Hoài Đông làm sao lại có thể có liên quan, chỉ im lặng nhìn cô, không nói lời nào. Dương Cẩm Ngưng cũng nhìn Cố Thừa Đông, ánh mắt vô cùng sáng, nụ cười trên khóe môi vẫn chưa thay đổi. Một giây, hai giây, ba giây, cô thầm đếm ở trong đầu, mãi cho tới giây thứ 60, tròn một phút đồng hồ, cô mới ghé vào tai anh. Em muốn anh vĩnh viễn nhớ kỹ tâm trạng của mình trong một phút đồng hồ này. Là em mang cho anh, là Dương Cẩm Ngưng độc nhất vô nhị trên thế giới này mang cho anh. Cô buông súng, vòng hai tay ôm lấy cổ Cố Thừa Đông, chủ động hôn anh. Cô muốn làm người độc nhất vô nhị trong cuộc đời của anh. Cho dù trong quá khứ của anh đã có người con gái nào đi qua, nhưng một khi bên cạnh anh đã có Dương Cẩm Ngưng, thì những người phụ nữ khác chỉ còn là vai phụ. Người nhạy bén như Cố Thừa Đông đương nhiên biết vừa rồi chỉ là cô giả bộ. Nói cách khác, chính là muốn đùa với anh một chút. Cô muốn dùng phương thức này để nói cho anh biết cô chính là người phụ nữ thích hợp với anh. Cô có thể nhìn thấu động cơ của anh, giống như anh có thể nhìn thấu động cơ của cô vậy. Cũng chỉ có cô mới có thể cho anh trải qua cái cảm giác mà anh chưa bao giờ trải qua này. Cô gái vừa khờ khạo vừa cố chấp, dùng phương thức của riêng mình để công khai chứng tỏ mình là người phụ nữ có 102 trên thế giới, là người phụ nữ ở bên cạnh anh cả đời. Cố Thừa Đông ôm lấy cô, biến bị động thành chủ động. Hai người môi vẫn không rời. Trước khi gặp cô, anh đúng là một người chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Cô rõ ràng không phải là kiểu phụ nữ mà anh thích. Anh thích người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện, có thể ở bên cạnh anh lúc anh có tâm trạng, không cần quá thông minh. Chỉ cần lúc anh mệt mỏi, cô ấy có thể nhẹ nhàng xoa bờ vai cho anh. Dương Cẩm Ngưng không phải kiểu phụ nữ ấy, thế nhưng giờ phút này cô lại có thể khiến anh bị kích thích, ôm cô vào lòng. Cô khiến toàn bộ máu trong cơ thể của anh sôi trào ùng ục, không phải chỉ là từng dòng chảy ra, mà là từng cơn xúc động khiến cho người ta lâm vào bể trầm mê. Cố Thừa Đông giơ tay lên kéo áo của Dương Cẩm Ngưng, nhưng bị cô gạt ra. Cô tự mình cởi nút buộc trên áo, rồi lại tự mình kéo áo của anh. Động tác gấp gáp của cô hoàn toàn khiến anh cuồng nhiệt. Anh đẩy cô nằm trên bãi cỏ, mây đen bị gió xua đi, vết yếu ớt tản dần dần sang bay đen, để lộ ra một ánh trăng mờ, chẳng biết thẹn thùng mà chiếu xuống, vụn vặt từng mảnh ánh vàng nhạt rơi trên mặt của Dương Cẩm Ngưng. Cố Thừa Đông dùng tay lướt qua môi cô, rồi mới cúi đầu xuống khẽ cắn một miếng, độ mạnh vừa đủ. Cô ôm lấy cổ anh, cũng đưa đầu lưỡi vào miệng triền miên cùng với anh. Tiếng dế, tiếng ve hòa trộn cùng với những âm thanh rên rỉ phóng đãng vang lên trong đêm tối. Làm chuyện ấy giữa nơi hoang vu như thế này bị coi là chuyện không hay, nhưng cũng còn phải xem là ai. Đang triền miên, cô tựa vào khuỷu tay anh, giọng nói khàn khàn vang lên. Em hiện giờ là đang diễn kịch, biểu diễn tiết mục tình chàng ý thiếp, nhưng nếu như muốn tiếp tục nữa thì còn phải hỏi xem cụ thể là nó có hàm ý sâu xa như thế nào. Anh không giận à? Anh cũng đang phối hợp cùng em diễn, không phải hay sao? Ngày hôm sau, Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng cáo biệt đôi vợ chồng già. Mặc dù rất lưu luyến, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể hàn huyên một hồi rồi quay về thành phố. Cụ ông và cụ bà tiễn họ rất xa, dặn dò vợ chồng họ phải yêu thương nhau, không được cãi cọ. Dương Cẩm Ngưng không ngừng gật đầu. Ai cũng đều thích chứng kiến những chuyện tốt đẹp, cho dù là xảy ra với bản thân mình hay với người khác. Mấy ngày nay, Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn hiểu rõ, cuộc hôn nhân này đối với cô mà nói, nó không phải là ác mộng, chỉ là cô quá ham muốn chứng minh sự tồn tại của mình. Trước đây, cô lấy cớ mình không yêu người đàn ông này để rời khỏi, phải đi tìm hiểu xem anh có yêu mình không. Nhưng cô làm không được. Đến khi cô thật lòng muốn chung sống với anh đến già, thì vấn đề người yêu cũ này lại nảy sinh trong lòng cô, quá mức quan tâm mới khiến bản thân từ từ rơi vào trong vực thẳm. Người cố chấp lúc nào cũng thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, cho tới khi bản thân mình lâm vào bước đường cùng không còn lối để đi. Nếu như người đàn ông này chưa làm chuyện gì quá giới hạn chấp nhận cô, lại còn vừa vặn là mẫu đàn ông cô thích, thì hà cớ gì cô phải để cho người khác chiếm tiện nghi. Không muốn cho người khác được hời, đương nhiên là mình phải cẩn thận giữ gìn. Trời xanh đã dùng thực tế để chứng minh duyên phận sâu đậm của bọn họ, cô đương nhiên không để thể phụ ý tốt của ông trời. Họ về biệt thự Dạ Hoa, sáng hôm sau mới quay về Cố gia. Ông nội đã ra viện, thân thể không ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Những chuyện Cố Hoài Đông lén lút làm, ông đã sớm biết. Hiện giờ anh ta đang bị ông nội giam tại nhà, không cho đi đâu. Chuyện ở công ty tạm thời giao cho Cố Kế Đông xử lý. Mọi người thấy Cố Hoài Đông bị giam, Cố Thừa Đông quay về thì vô cùng kinh ngạc. Cố Kế Đông thì khác, nhìn thấy Cố Thừa Đông, anh chỉ cười, nụ cười bất cần đời quen thuộc, cứ như chuyện xảy ra mấy ngày nay hoàn toàn không có. Anh ba, rốt cuộc cũng chịu về rồi. Anh mà không chịu về, ông nội sẽ đào tung cả Mạc Xuyên lên mất. Chuyện Cố Thừa Đông mất tích đương nhiên đã bị phong tỏa. Đây là chuyện riêng của nhà họ Cố. Một khi bị công khai, danh dự Cố gia nhất định sẽ bị tổn hại nặng nề. Bởi vậy, tất cả những gì mà Cố Hoài Đông đã làm đương nhiên cũng sẽ được giữ bí mật. Có đôi khi hai chữ danh dự nó còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của một người rất nhiều. Vì thế nỗi ấm ức của bản thân cũng đành phải nuốt vào trong bụng. Chỉ là đi ra ngoài giải sầu làm cho mọi người lo lắng rồi, đây là lỗi của anh ấy mà. Cố Thừa Đông cười không hề đề cập tới chuyện đã xảy ra. Anh ba đưa chị dâu đi giải sầu nhưng lại làm cho mọi chuyện lại rắc rối, quả thật là lỗi rất lớn đấy. Cố Thế Kế Đông ung dung dựa vào vắt vẻo trên thành ghế. Bây giờ anh về rồi thì tự mình thu dọn cục diện rối rắm này đi, em á không muốn tiếp tục chịu tội đâu. Em Tư vất vả rồi. Được rồi được rồi, anh đi xem ông nội đi, ông già cả rồi mà còn lo lắng cho anh đến nỗi cơm không ăn nước không uống, xem ra hôm nay nhà bếp có việc để làm đó. Nói xong Cố Kế Đông cố ý ho khan hai tiếng. Em cũng được hưởng lây, tay nghề của dì Hoàng rất hợp khẩu vị của em. Cố Thừa Đông liếc nhìn cậu em này không tỏ thái độ gì. Từ trong ánh mắt của Cố Bá Quân, anh có thể biết được lần này ông nội nhất định là vô cùng tức giận. Cho dù có cầu xin như thế nào cũng không được, thế nên Cố Bá Quân nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Chương 46. Được rồi, anh đi xem ông nội đi. Dương Cẩm Ngưng nhìn Cố Thừa Đông lên lầu, vừa quay sang nhìn Cố Kế Đông, không có từ nào để nói về anh ta. Anh ta dường như không quản rốt cuộc là có chuyện gì mà một mực tỏ ra hứng thú hỏi cô về cuộc du ngoạn mấy ngày nay. Thậm chí lúc cuối anh ta còn chốt một câu rằng Cố Thừa Đông thật là hao tổn tâm trí để lấy lòng cô. Lời này là đang kín đáo nhắc nhở bọn họ rằng những chuyện bọn họ đã trải qua quả thật không dễ dàng. Ở bên kia, Cố Thừa Đông đứng ở trong phòng, Cố lão gia ngồi trên ghế, sắc mặt của ông chưa bao giờ lại nghiêm túc đến mức như vậy. Cố Thừa Đông chỉ đứng im, không chủ động lên tiếng. Hôm qua, cháu đã về. Cố lão gia ho khan một tiếng, cất tiếng trước. Dạ vâng, không về thăm ông nội ngay là lỗi của cháu, nhưng mà sức khỏe của ông nhìn qua cũng không quá xấu. Cố Thừa Đông tránh nặng tìm nhẹ, sắc mặt thoải mái, y như là anh vừa đi du lịch về vậy. Ông đã gọi điện, nói chuyện với bác sĩ Trang rồi. Cố lão gia nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông. Cố Thừa Đông mím môi, không mở miệng. Tâm trạng của Cố lão gia hoàn toàn có thể lý giải. Cố Thừa Đông vẫn chưa đề cập tới chuyện vết thương trúng đạn, thậm chí sau khi trở về nhà còn âm thầm gọi bác sĩ tới điều trị. Nếu như không phải là ông cố tình tìm hiểu, có lẽ sẽ không biết được chuyện anh bị trúng đạn. Ông không khỏi cảm thấy hổ thẹn trong lòng, quá mức nuông chiều lão đại, tức là Cố Hoài Đông, thì thật sự là không phải chuyện tốt. Càng như vậy càng khiến cho Cố Hoài Đông to gan lớn mật. Nếu như viên đạn kia không phải là trượt một đường, Cố lão gia nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông, thì có lẽ ngày hôm nay quay về đây chỉ là một cỗ thi thể. Cố Thừa Đông vẻ mặt không biểu hiện gì, hướng suy nghĩ của ông nội chính là những gì anh mong muốn. Anh không nói lời nào, càng chứng tỏ anh là người phù hợp với nối nghiệp Cố gia. Vì Cố gia mà chịu ấm ức, bất cứ ai đặt lợi ích của gia tộc lên trên, quên đi oan ức của bản thân, đều có thể trở thành người nắm quyền lực tối cao. Biểu hiện bên ngoài của Cố lão rõ ràng đã chọn Cố Thừa Đông làm người nối nghiệp. Thế nhưng đồng thời ông cũng chú ý đến người khác. Cố gia thật sự chỉ có 3 người cháu nội, chỉ là viết vào gia phả mà thôi, trong lòng ông đều biết rõ điều đó. Nếu muốn thành công, nhất định phải mang cái điều có lẽ kia thanh trừ hoàn toàn, dù chỉ là 1/1 vạn. Cố lão gia thở dài. Thân thể đã khỏe chưa? Dạ, không có gì à. Cố Thừa Đông sẽ không làm to chuyện. Chuyện này cháu muốn xử lý như thế nào? Nói thật, không cần phải giấu. Dạ dù sao cũng là người một nhà, hơn nữa tin này truyền ra ngoài đối với Cố gia cũng không có lợi, không bằng thôi kết thúc ở đây đi. Cố lão gia nhìn anh rất lâu, cuối cùng hít sâu, phất tay ý bảo anh ra ngoài. Cố Thừa Đông ra khỏi cửa, khóe miệng khẽ nhếch lên. Dương Cẩm Ngưng ngồi chưa lâu đã bị người ta lôi đi. Lời nói của ai cũng đều tỏ ra quan tâm hỏi han. Cô chỉ cười. Người nhà họ Cố đều biết rõ, chỉ cần Cố Thừa Đông sống sót trở về, quyền lực Cố gia nhất định sẽ rơi vào tay anh. Đương nhiên, tam phu nhân như cô sẽ là đối tượng để cho người ta lấy lòng. Nói chuyện vài câu khách khí với mọi người, Dương Cẩm Ngưng đang định quay vào hỏi thăm ông nội xem bệnh tình của ông như thế nào, nhưng lại bị Cố Y Hạm kéo lại. Cố Y Hạm vô cùng lo lắng cho cô, thấy cô trở về mới yên tâm. Mấy ngày qua em chịu khổ rồi. Dạ vâng, đâu có nghiêm trọng như vậy đâu. Dương Cẩm Ngưng cười cười, phàm đã là chuyện của quá khứ thì cho dù cô có sợ hãi như thế nào, hiện tại đều là những chuyện vụn vặt. Cố Y Hạm quan sát từ đầu tới chân của Dương Cẩm Ngưng một lượt mới yên tâm nói, lần này vợ chồng cô cậu đại nạn không chết, rất là có hạnh phúc tới cuối đời, sống vui vẻ một chút đi. Hey, chúng em đâu có lúc nào không vui vẻ đâu. Dương Cẩm Ngưng phản vấn, thôi đi cô nương. Cố Y Hạm lắc đầu, lần này anh cả chắc là xong rồi. Quan hệ giữa đàn ông bọn họ lúc nào cũng là tranh đấu, giành giật. Phụ nữ có thể hiểu, cũng có thể không. Dương Cẩm Ngưng không phát biểu bất luận suy nghĩ gì, bởi vì cô biết cho dù Cố Hoài Đông có bị hạ bệ đi nữa thì Cố Thừa Đông cũng không động vào anh ta được. Dù sao thì cũng là quan hệ huyết thống, ông nội có nghiêm phạt thì cũng chỉ tước đi địa vị của Cố Hoài Đông ở Cố gia. Nếu như hiện tại Cố Hoài Đông gặp chuyện gì không may, sợ rằng người đầu tiên bị hoài nghi sẽ lại là Cố Thừa Đông. Cố Thừa Đông cũng biết rõ đạo lý này, anh làm sao có thể vui vẻ được. Dù sao thì hiện giờ Cố Hoài Đông cũng đang thống khổ không ngớt. Giờ khắc này Dương Cẩm Ngưng lại từ bỏ ý định tới thăm ông nội, cô lại đột nhiên muốn ở bên cạnh Cố Thừa Đông, mặc kệ anh có thật sự cảm thấy đau lòng hay không, cô cũng muốn ở bên cạnh anh, dù không nói một lời. Cô muốn chia sẻ cùng với anh, điều này có tính là một bước thỏa hiệp của cô với chính bản thân mình hay không? Thời khắc xảy ra vụ nổ xe kia, cô đã tự nhủ với bản thân, nếu như hai người bọn họ còn có cơ hội, cô tuyệt đối sẽ không giống như trước đây. Cô bằng lòng thử một lần, thử xem bọn họ rốt cuộc có thể ở bên nhau tới cuối đời này hay không. Mình có cảm giác thật sự là hoang mang. Chương 47. Sự thật cảm nhận được. Dương Cẩm Ngưng không đi gặp ông nội. Thời khắc này cô chỉ muốn tìm được Cố Thừa Đông tài giỏi kia. Cô đã từng nghe một câu nói, người con gái thường thích coi người đàn ông như một ngọn núi cao vững chãi, để anh ấy đến bảo vệ mình cả đời. Thế nhưng thật ra, chỉ có những người con gái hiểu được sự yếu đuối của một người đàn ông mới có thể thâm nhập vào thế giới nội tâm của anh ấy. Cho dù có đạt được Cố thị thì có lẽ anh cũng không quá vui mừng. Không hiểu vì sao Dương Cẩm Ngưng lại tin chắc như vậy. Cô cho rằng anh hiện tại không hề vui vẻ, cho dù cuối cùng đạt được ước nguyện rồi. Anh chẳng qua chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng có những thứ mà anh muốn có những việc mà anh hy vọng làm được. Nếu không thể đạt được, cũng không thể làm được thì sẽ cảm thấy khó chịu và vô cùng thất vọng. Phụ nữ thường thích những người đàn ông kiên cường, mạnh mẽ, đa số là đàn ông đành phải bày ra dáng vẻ kiên cường của mình. Lúc Dương Cẩm Ngưng tìm được Cố Thừa Đông, anh đang ngồi dựa vào một thân cây, thần thái vẫn như trước, ung dung, nhàn nhã, đôi mắt nhắm lại giống như là bị ánh nắng rực rỡ của mặt trời chiếu rọi gây buồn ngủ. Cô từng bước đến bên cạnh anh, ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn vào gương mặt của anh. Lông mi thật dài, so với lông mi của cô còn dài hơn một chút, dường như độ dài rất phù hợp. Cố Thừa Đông đột nhiên mở mắt, bắt gặp ánh mắt dò xét của cô, anh cau mày. Sao, không quen sao? Cô đưa tay chạm vào mặt anh, hơi nghiêng người né tránh. Cô vẫn không có ý định dừng lại. Anh đành mặc kệ cô, không tránh nữa. Thứ cảm xúc chân thực này khiến cho cô nở nụ cười từ tận đáy lòng mình. À, không phải là một bức tượng. Anh kéo tay cô ra khỏi mặt, dường như không quan tâm tới sự hứng thú đó. Cô nhìn anh lâu như cả thế kỷ, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Anh là một người trầm mặc, chỉ cần anh muốn, cô cũng có thể là một người trầm mặc nếu thích. Thế nhưng giờ phút này, cô không muốn như thế. Cô giơ tay sờ đầu của anh. Mặt trời phía sau đang lặn, thế là một sợi tóc bạc hiện lên rõ ràng. Anh né một chút, cô lại nắm lấy mấy sợi tóc đó không buông. Đừng động đậy, để em nhổ tóc bạc giúp anh. Cố Thừa Đông cau mày nhưng cuối cùng cũng không phản đối. Cô hiền lành ngồi im duy trì nguyên hiện trạng. Sau khi cô nhổ xuống, anh mới chậm rãi mở miệng. Chưa từng nghe nói là sau khi nhổ tóc sẽ dài hơn à? Dương Cẩm Ngưng chơi đùa với sợi tóc bạc của anh, dùng sợi tóc đó chọc chọc vào ngón tay của mình, tỏ ra rất hưng phấn. Nghe được lời anh nói, cô mới quay sang nhìn anh. Không đâu, em đã nhổ mấy sợi rồi, nhưng anh xem, bây giờ cũng đâu có đâu, một sợi cũng không. Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn cô, trong mái tóc đen của cô có ẩn chứa sợi bạc, chẳng qua là chỉ trắng có một nửa, gốc tóc đã trắng. Nhưng đuôi tóc vẫn còn màu đen. Thế là anh rất tốt bụng mà cầm luôn một nắm tóc của cô đưa đến trước mặt cho cô xem. Quả nhiên cô biến sắc, giận quá mất khôn mà kéo tóc của chính mình, lại không thể nhổ trúng sợi tóc bạc đó, thế là càng thảm hơn. Cô trừng mắt nhìn điệu bộ chuyện như không liên quan đến mình của Cố Thừa Đông. Anh không biết giúp em một chút sao? Em tài giỏi như vậy, anh nghĩ mình không cần phải nhiều chuyện không liên quan đến mình như thế. Cô trừng mắt. Nhổ cho em đi, em tuyệt đối không cho phép trên đầu mình có tóc bạc. Bộ dáng tức giận đầy bụng của cô thực sự là vô cùng sinh động, không gì bì được, khiến tâm tình đầy phiền muộn của anh dần dần tốt lên. Anh liền tốt bụng tìm sợi tóc bạc kia cho cô. Trong quá trình tìm nó, anh còn tìm được thêm 3 sợi tóc bạc nữa. Ngay sau đó liền làm người tốt tới cùng, nhổ toàn bộ xuống cho cô, đặt vào trong lòng bàn tay cô. Dương Cẩm Ngưng nhìn vào 3 sợi tóc bạc, lại nhìn sang sợi tóc bạc kia của Cố Thừa Đông, sau đó dùng tay chà sát chúng lại với nhau. Làm như thế làm gì? Cố Thừa Đông nhìn động tác của cô có chút không hiểu. Anh không xem TV à? Nếu như tóc của hai người có thể chà sát với nhau thì có thể sống đến đầu bạc cả đời. Tóc của ai cũng có thể chà sát với nhau sao? Anh rõ ràng không quá tin tưởng. Em đây là muốn ám chỉ rằng em muốn cùng anh đến đầu bạc, hay chỉ là nói tới tóc bạc thôi? Dương Cẩm Ngưng trừng mắt nhìn anh, thật là không hiểu tâm tình mà. Nhìn thấy cô thật sự chăm chú trà sát, Cố Thừa Đông bất giác mỉm cười. Em á, dùng 3 sợi tóc của mình mà chỉ dùng có 1 sợi tóc của anh, đây không phải là bất công với anh hay sao? Đó là do em quá hiểu suy nghĩ đàn ông của các anh, không phải là rất thích tam thê tứ thiếp à? Em mãn nguyện cho anh, vợ chính là em, vợ lẽ là em, tiểu tam cũng là em. Có phải em rất thông minh hay không? Cố Thừa Đông day day chán. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy vô cùng tự hào vì suy nghĩ vĩ đại của mình, hoàn toàn không quan tâm đến tâm tình của đương sự là anh. Anh xem đi, người ta làm vợ lẽ là vì tiền, tiểu tam là vì yêu. 3 người này em đều bao trọn gói, và có danh phận của người vợ, dùng tiền của vợ lẽ, dành tình yêu của tiểu tam. Cuộc đời này không phải là quá thoải mái rồi sao? Cố Thừa Đông suy nghĩ rất lâu. Em học ở đâu ra mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn này? Là mạng Wonderful, toàn là trên diễn đàn Wonderful. Cố Thừa Đông chỉ lắc đầu, không biết nói gì hơn. Dương Cẩm Ngưng sau khi đã nói về chuyện tóc tai cọ sát, liền dán mắt vào mấy cái cây trước mắt, lại có một ý nghĩ kỳ quái. Nếu như em đem mấy sợi tóc này cột lên trên thân cây, nhiều năm sau trở lại xem, liệu có thể tìm được nó không nhỉ? Anh thực sự chưa từng nghiên cứu qua vấn đề này. Anh cau mày, không mở miệng nói gì cả. Này, anh cũng không biết phải không? Cô hoàn toàn không có ý muốn từ bỏ. Chỉ bằng chúng ta thử xem sao. Dương Cẩm Ngưng không chú ý đến đương sự, căn bản không đồng ý. Cô kéo lấy Cố Thừa Đông, thay đổi theo ý bản thân mình, kiên định bắt anh ôm lấy mình. Cô muốn xưng những sợi tóc này buộc lên thân cây. Cô đặc biệt có cảm giác đạt được thành tựu, mặc dù rõ ràng là về chuyện này một chút ý nghĩa cũng không có, nhưng cô lại thích như vậy. Sau khi nói chuyện buộc tóc lên thân cây xong, cũng không biết xấu hổ mà nói. Em liệu có phải là người con gái đầu tiên anh ôm không? Cô thấy sắc mặt của anh khẽ biến một chút, nhưng vẫn tiếp tục nhìn, cho dù không phải thì cũng là người sau cùng. Cô xấu xa trêu đùa anh rất lâu, chính là không biết rằng bộ dáng của mình bây giờ trông y hệt một đứa trẻ, dù thế nào cũng muốn giở trò trêu chọc cho đến cùng. Cố Thừa Đông đối với chuyện này cũng không biết phải làm sao, thế nào mà người đó lại càng vô lại hơn. Sau khi trở về phòng, Dương Cẩm Ngưng cũng không để cho các tế bào nhiệt huyết trong cơ thể mình giảm xuống. Cố Thừa Đông bất lực nhìn bộ dáng này của cô, chỉ ném cho một gáo nước lạnh. Lúc em đau buồn đều sẽ làm như thế này à? Anh nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm nửa mở, ánh mắt xem thường chuyển đến trên người cô. Viết bậy vẽ bạ, viết rất nhiều thứ linh tinh trên giấy lớn, lớn tiếng mắng một người, sau đó lại xé bỏ trang giấy mình vừa viết, xé thành những mảnh vụn thật nhỏ, liền có thể chút bỏ bực dọc rồi. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng đơn giản, nhưng không phải kiểu váy dành cho tiếp phụ nữ thanh thuần trong trắng. Lúc này cô đang quỳ ở trên giường, nở một nụ cười vô cùng ám muội với anh. Cố Thừa Đông nhíu mày, biết chắc chắn rằng cô lại không chịu bình yên. Quả nhiên cô bò đến bên cạnh anh. Anh bây giờ có phải đang rất buồn đúng không? Cố Thừa Đông làm một động tác người lạ chớ làm phiền, nhưng cô cho rằng mình cũng không phải là người lạ, nên mới hoàn toàn coi mình là một nhân vật đặc biệt. Cố Thừa Đông lại một lần nữa bóp trán, nhịn không được mà nở nụ cười bất lực. Dương Cẩm Ngưng đưa tay chạm vào đôi môi anh. Nếu như anh buồn, em có thể thưởng cho anh một nụ hôn. Vậy anh phải tạ chủ Long Ân rồi. Anh vừa dứt lời, cô liền bổ nhào về phía anh, tay bắt lấy người anh, nhưng chỉ giống như là đang gãi ngứa vậy. Cô vẫn không ngừng cười, tiếng cười cũng lây nhiễm sang cho anh, làm anh cảm thấy nếu không phối hợp với cô thì quả thật là có lỗi với bản thân mình. Cố phu nhân yêu dấu, là em đang định quyến rũ chồng mình đấy à? Ai bảo anh to gan, coi trời bằng vung, dám nhòm ngó vẻ đẹp của em, phạt anh phải làm vừa lòng bổn phu nhân. Cô vừa nói vừa vén tà váy của mình lên, chụp vào đầu anh. Anh thuận thế liền hôn lên vùng bụng phẳng lì của cô, tay cũng ôm lấy cô, lưỡi của anh đảo một vòng làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy, khiến cho cô cười không ngớt. Cố Thừa Đông đẩy cô ngã trên giường, tư thế này mới giúp anh có lợi thế để nhìn rõ gương mặt cô. Hai đôi mắt tràn đầy tư vị ái muội, sự cọ sát bùng cháy lên ngọn lửa. Cô híp mắt lại đầy lời biếng nhìn anh, tự mình đẩy váy dần lên tận thắt lưng, vừa vặn để lộ ra cảnh xuân đầy phong tình. Cô nhấc chân lên, tiến vào trong lớp áo của anh, sau khi dùng ngón chân cái vẽ vòng tròn trên ngực anh mới trượt xuống dưới, dừng tại quần của anh. Anh bắt lấy chân cô lại nhìn anh đầy khiêu khích. Anh nheo mắt nhìn cô, lúc cô to gan lớn mật, quả nhiên là to gan lớn mật hơn bất cứ người nào khác. Cởi ra, anh nâng cầm cô lên, nhưng ngữ điệu lại chiếm phần lớn là mệnh lệnh. Nào thì cùng cởi. Cô chỉ vào quần áo của anh, cả hai cùng ngắm đối phương, tất cả mưa giông bão đạn ầm ầm nổi lên. Hết chương 47, hết tập 9. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.